Chương 323, Thần Bí Nam Hải Nhi, 1. Ở tại chung cư buổi tối đầu tiên, Ninh Hoan Tâm ngủ được rất an tâm, nàng không tiếp tục làm giấc mộng kia, không biết có phải hay không là A Liên linh lực không đủ vẫn là nàng đã không có gì muốn nói với mình. Xem ra, hết thể chỉ có nhìn thấy Du Tiên Sinh mới có thể biết được. Tối hôm qua Ninh Hoan Tâm không hỏi Tưởng Lệ Hành Tưởng Lao ra tử sự tình, kỳ thật nàng có thể cảm giác được. Tưởng Lệ Hành cùng Tưởng gia quan hệ thật sự rất vi diệu, cho nên, Ninh Hoan Tâm biết được Tưởng Lệ Hành muốn xuất ngoại, nàng cũng không có ý định đem thiệp mời sự tình nói cho Tưởng Lệ Hành cho hắn đổ thêm phiền não rồi. Mà mình muốn dùng cái kia trương thiệp mời đi Du Tiên Sinh trang viên, dùng sau khi xong liền ném đi. Về phần Tưởng gia yến hội không có Tưởng Lệ Hành, nàng cùng Tưởng gia có cộng lồng quan hệ hai ngày này không cần đi đoàn làm phim, Ninh Hoan Tâm cảm thấy mình đột nhiên thật nhàn nhàm chán. Nàng dứt khoát mang lên kính mắt cùng mũ dự định đi ra cửa đi dạo một vòng. Bởi vì Ninh Hoan Tâm thuê lại nhà này chung cư khoảng cách đường dành riêng cho người đi bộ rất gần, Ninh Hoan Tâm đi tới liền lại đi tới nhà kia tĩnh tư thư thành cổng. Nàng ngẩng đầu một cái liền thấy Du Diệp thân ảnh. Nguyên lai nàng cũng là nhà này thư thành khách quen sao, bất quá nhìn bộ dáng của nàng, ở nơi đó hết nhìn đông tới nhìn tây, hoàn toàn không giống như là đang đọc sách ra. Ninh Hoan Tâm chần chờ, liền đẩy cửa đi vào. Trên đường đi theo Du Diệp thân ảnh, nàng thế mà lên lầu 7, lầu 7 đều là thổ thần khoa sách báo. Nàng tới đây làm gì? Ninh Hoan Tâm có chút hiếu kỳ, liền theo Du Diệp lên lầu 7, bây giờ không phải là cuối tuần, bất quá tầng lầu này bên trong đọc sách người QNZ không ít, dù sao nơi này sách báo vẫn tương đối đầy đủ. Cái gì Mỹ dung kiện thân A, Mỹ thực thực đơn A, hoa cỏ nuôi dưỡng A, cái gì cần có đều có. Du Diệp liền đứng tại một loạt Mỹ thực sách trước kệ sách, tại bên cạnh nàng còn có một người mặc màu đen đồ thể thao tiểu Nam Hải. Nam Hải Nhi nhìn có 7-8 tuổi, dung mạo rất ngây thơ, thế nhưng là hai đầu lông mày nhưng có loại rất cảm giác tang thương. Không biết có phải hay không là cảm thấy Ninh Hoan Tâm ánh mắt, cái kia tiểu Nam Hải đột nhiên quay đầu, thật sâu nhìn xem Ninh Hoan Tâm. Ánh mắt kia lại có điểm dọa người. Nàng là bằng hữu của ngươi sao? Nam Hải Nhi quay đầu, hỏi Du Diệp một câu. Ân Du Diệp cái này mới nhìn đến Ninh Hoan Tâm liền đứng tại cửa thang máy cái kia, hướng về phía mình mỉm cười thản nhiên đâu. Thật là đúng dịp tha tốt hàng xóm. Du Diệp hướng về phía Ninh Hoan Tâm cười cười, nàng đến bây giờ còn không biết tên Ninh Hoan Tâm đâu, chỉ có thể dùng tốt hàng xóm để thay thế. Ninh Hoan Tâm cu nở dê không ngoài ý muốn, xem xét Du Diệp liền không quan tâm bắt quái tin tức, nếu không ngày đó tại thư thành nàng liền có thể nhận ra mình. Đúng vậy a, thật là khéo. Ninh Hoan Tâm chậm rãi đi tới Du Diệp cùng cái kia tiểu Nam Hải bên người, có chút tò mò nhìn Nam Hải kia mà, đây là thân thích của ngươi ân, là à, thân thích nhà đứa bé. Du Diệp không chậm trễ chút nào trả lời một câu, bất quá một bên tiểu Nam Hải nghe được hắn, lại nhịn không được nhếch miệng, rất rõ ràng cũng không tán đồng Du Diệp. Ta đói, ta nghĩ ăn cơm. Nam Hải Nhi đột nhiên mở miệng, giọng điệu không thể nghi ngờ. Lại ăn cơm lão nương không phải để ngươi ăn chết không thể nghe được Nam Hải Nhi. Du Diệp sắc mặt biến hóa, có lẽ là bởi vì Ninh Hoan Tâm liền ở một bên, nàng cũng không tiện phát tác, đành phải một mặt xấu hổ khe nói lấy, vừa ra cửa quá gấp, quên mang tiền, nếu không ngươi cùng ta về nhà, ta nấu cơm cho ngươi ăn. Nàng không phải bằng hữu của ngươi sao? Nam Hải Nhi đột nhiên quay đầu nhìn Ninh Hoan Tâm một chút, lập tức có chút ngửa đầu, nhìn xem Du Diệp. Ngươi có thể bảo nàng mời chúng ta ăn, nàng phi thường có tiền. Ninh Hoan Tâm, đứa nhỏ này là chuyên nghiệp ăn hôi sao?